Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khét. Chuyện cấp bách, cô chỉ có thể đưa cho anh tách cà phê của mình. Mà trên bàn Nhan Lập Khải có ly nước, anh lại vẫn khoanh tay đứng nhìn, giống như thoải mái xem kịch vui. Anh uống tạm cái này. Bởi đặc sĩ cô đưa cho anh ta tách cà phê của mình. Tôi pha thêm sữa vào đường rồi sẽ không đắng đâu. Dù sao có nước là tốt rồi. Chủ nhiệm Lương đoạt lấy cà phê, uống ngượng ngập vài ngụm. Cụ cụ, tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Cảm ơn em. Họ xong, anh cuống quýt cảm tạ Vũ Khiết. Không có việc gì là được rồi, cô cười cười. Cà phê uống được không? Dĩ nhiên là ngon. Mới bị sặc đến khổ sở, anh nào có tâm tình thưởng thức cà phê. Ngon hay dở, có điều về tình về lý vẫn nên khen mới được. Để chứng minh mình không nói dối, chủ nhiệm Lương bưng lên tách cà phê uống một ngụm lớn. Uống ngon, rất tuyệt. Thế thế khuôn mặt tuấn tú của Nhan Lập Khải lập tức biến sắc. Tên khốn đáng chết, dám uống cà phê của anh. Anh chọn vị trí này, nói dễ nghe thì là giám thị Vũ Khiết. Kỳ thực là muốn tìm cơ hội vụng trộm thưởng thức tách cà phê tự cô pha chế. Thế nhưng bây giờ tách cà phê lại vào bụng tên khác, thật là đáng chết. Lập Khải, anh sao không ăn một chút gì đi? Vừa bưng thức ăn tới, Đường Tĩnh Tĩnh ngập cầm một chiếc bánh bao nhét vào tay anh. Anh ăn một chút đi, ngon lắm đó. Được. Thật ra của Nhan Lập Khải có mấy phần không kiên nhẫn, cho dù chỉ lóe lên rồi biến mất, cũng không qua được mắt hồ ly của Đường Tĩnh Tĩnh. Giờ cuộc xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn vui vẻ, sao bây giờ đã mất hứng? Đối với phản ứng của cảm xúc của Nhan Lập Khải, Đường Tĩnh Tĩnh có chút mơ hồ. Cho nên cô ta vừa nhìn thấy Đình Vũ Khiết và chủ nhiệm Lương đang đứng cạnh cười nói vui vẻ, cô ta lập tức cảm nhận được Nhan Lập Khải bị người phụ nữ này ảnh hưởng. Người phụ nữ đáng ghét này, Đường Tĩnh Tĩnh cực kỳ ghen tức. Tôi muốn đi lấy nước trái cây. Lúc này Vũ Khiết đứng dậy. Ai có muốn tôi mang giúp hay không? Cô hỏi Lương chủ nhiệm. Được, đồ uống mỹ nữ mang là tốt nhất. Người đẹp lại có thể nguyện ý phục vụ anh. Tim của chủ nhiệm Lương không khỏi nở đầy hoa. Nhan Lập Khải hừ một tiếng, sắc mặt càng khó coi hơn. Cũng không mở miệng nói thêm gì. Anh có thể nói gì? Cùng lắm anh và Vũ Khiết cũng chỉ là quen biết cũ mà thôi. Dù sao hai người cũng đã đường ai nấy đi. Mọi người đều mang tâm sự trong lòng, không ai chú ý đến phía dưới bàn, một cái chân vụng trộm đưa ra. Đường Tĩnh Tĩnh giả bộ ngoan ngoãn ăn uống, nhân lúc Vũ Khiết đi ngang qua, đưa chân ngang cô. Giữa tiếng thét thế thảm, Vũ Khiết lảo đảo cả người ngã xuống. Em không sao chứ? Em vẫn tốt chứ? Hai người đàn ông đồng thời chạy về phía cô, ngay cả tên đầu sỏ gây ra cũng đứng dậy quan tâm. Có thật giật mình bao giờ cũng đến hiện trường vây xem. Không sao, không sao. Cầm lấy tay trái bị thương, cô miễn cưỡng đứng dậy. Quái, vừa rồi cô đạp phải cái gì? Chẳng lẽ là chân bàn? Cô quơ đầu óc đang ong ong, cô xác định không phải như thế. Đau đớn dữ dội làm tay trái tê dại. À, em chảy máu. Trương Nhậm Lương giật mình sợ hãi. Để anh xem. Nhan Lập Khải bất chấp cầm tay trái của cô xem xét cẩn thận. Chân có đau không? Có bị trật khớp hay không? Mắt thấy cô bị thương, những giận dữ vừa rồi nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là quan tâm lo lắng. Chứng kiến thần sắc của Nhan Lập Khải khẩn trương, Vô Khiết hơi giật mình, cũng có chút vui mừng. Anh quan tâm vẫn chạm tới tiếng lòng yếu ớt cùng thần kinh nhạy cảm của cô. À, may mắn. Trừ tay trái chảy máu, các bộ phận còn lại cũng không có gì đáng ngại. Nhan Lập Khải rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai dẫn em đi bôi thuốc? Thấy ông chủ lôi kéo tay người đẹp, chủ nhiệm Lương cũng nhào nhào muốn thử. Không cần, để tôi đưa cô ấy đi. Chuyện này Nhan Lập Khải đương nhiên sẽ không nhân nhượng. Không sao đâu, ông chủ cứ bồi Đường tiểu thư ăn điểm tâm, tôi đảm nhiệm chức trách bồi Đinh tiểu thư là được rồi. Chủ nhiệm Lương tự mình thông minh an bài. Đúng vậy, cứ để chủ nhiệm Lương bồi Đinh tiểu thư là được. Đường Tĩnh Tĩnh ở bên hát đệm, cô ta chỉ muốn chỉnh Vũ Khiết, không phải chế tạo cơ hội cho bọn anh. Tôi nói không cần là không cần. Nhan Lập Khải nghiêm mặt, trên mặt rõ ràng hai chữ anh dám. Tranh cùng tôi cũng phải xem sắc mặt tôi. Không cần để ý đến tôi, hai người tiếp tục ăn sáng đi. Cũng không quản Vũ Khiết có nguyện ý hay không, anh đỡ bờ vai cô rời đi. Trước khi đi, anh cũng không quên thưởng cho chủ nhiệm Lương ánh mắt khinh thường. Soạt, vẻ mặt của ai đó quá là kinh khủng rồi. Toàn thân run rẩy, thần kinh yếu ớt của chủ nhiệm Lương lại bị đả kích sâu sắc. Còn đau không? Nhan Lập Khải đưa Vũ Khiết về tới phòng, lấy hỏng thuốc thay Vũ Khiết sát trùng vết thương. Đau. Cồn chạm vào vết thương, cô đau đến nhíu mày. Chịu khó một chút, một ít nữa thôi. Anh đau lòng thổi nhẹ vết thương, nghĩ cách giúp cô giảm nhẹ đau đớn. Đợi khử trùng xong, anh lấy băng ok trong vòng thuốc, tỉ mỉ dán lên. Ừ, như thế là được rồi. Giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình, Anh gật đầu hài lòng. Cảm ơn anh. Cõi lòng cô tràn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net